Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thì giải thích được vì sao nội tạng của Khanh lại rữa nát chỉ sau một ngày chết. Chi tiết con mèo đen đã khiến tôi cảm thấy rất là bất thường. Một người khác liền nói: ý của anh là Khanh cùng với hai người kia bị chơi ngải, đừng có mê tín quá mức như vậy chứ. Ông Doanh im lặng suy nghĩ. Lời nói của người giám định pháp y khi nãy hẳn không phải là mê tín. Mọi người có thể không tin vào bùa ngải, nhưng mà chắc chắn một điều chẳng ai dám khẳng định nó không tồn tại. Ông Doanh liền nói: điểm này chúng ta cần phải chú ý, bởi tuy suy đoán là chất độc nhưng mà hai người kia lại chết sau Khanh 2 ngày. Nếu như là bị đầu độc thì sao khoảng thời gian chết lại chênh lệch đến vậy? Chủ đầu tư cũng như là quản lý khu resort này đều là những người Trung Quốc. Theo tôi được biết thì những người này đã chi một khoản tiền vô cùng lớn để được cấp phép xây dựng, thậm chí là đi cửa sang một vài quan chức ở tỉnh Hòa Bình. Nếu như những người mất tích thực sự bị chúng bắt cóc, vậy động cơ của chúng là gì? Bắt người buôn bán qua biên giới ư? Số tiền thu được liệu có bằng một góc nhỏ của khu resort này hay không? Thế cho nên là nếu không phải vì tiền thì chắc chắn là mục đích của bọn chúng sẽ vô cùng khủng khiếp mà chúng ta không thể tưởng tượng được. Im lặng một lúc, ông Doanh đưa ra kế hoạch. Tại sao lại có cuộc họp kín khẩn cấp như thế này? Đó là bởi vì công tác điều tra của chúng ta đang gặp khúc mắc. Khúc mắc ở đây chính là trình tự và bằng chứng. Như tôi đã nói ở trên, việc đi đêm với quan chức đồng nghĩa với việc là họ được quan chức bảo kê. Vì vậy mà khi xin lệnh khám xét khu resort, chúng ta vẫn chưa được duyệt. Thế cho nên là tôi tập hợp các cô các cậu ở đây là để muốn hành động vượt cấp. Đồng đội của chúng ta đã chết một cách không rõ ràng, chúng ta không thể ngồi im như vậy. Tính đến nay số người mất tích đã lên con số 6, đi cùng với đó là cái chết của 3 viên công an. Chậm chế ngày nào hậu quả sẽ nghiêm trọng hơn đó. Mọi người hãy lắng nghe kế hoạch rồi lập tức thực hiện. Ông Doanh giao nhiệm vụ cho từng nhóm. Nhiệm vụ lần này được chia làm 3 nhóm. Nhóm 1 sẽ cải trang thành người du lịch thâm nhập vào từng ngóc ngách của khu resort. Nhóm 2 có nhiệm vụ thu thập thông tin ở bên ngoài, cụ thể là từ những người dân sinh sống cách khu resort không xa. Còn nhóm 3 nhận lệnh phục bí mật. Nếu như thực sự phát hiện ra vấn đề, tất cả sẽ đồng loạt hành động. Vì nhiệm vụ lần này vượt cấp, khi chưa được sự hợp tác của tỉnh Hòa Bình, cho nên mọi người hoạt động thật kín kẽ. Giao nhiệm vụ xong, ông Doanh liền nói: tất cả đã rõ rồi chứ, lập tức thực hiện. Các chiến sĩ công an lập tức rời khỏi phòng họp. Còn lại nhân viên pháp y khám nghiệm hiện trường, người này liền nói: sếp, cậu có một chuyện này tôi muốn nói riêng với sếp. Ông Doanh liền nói: cậu nói đi. Người này liền nói tiếp: về chi tiết con mèo đen bị bắn chết, bộ đồng phục của Khanh sau khi cậu ấy chết tôi có xem qua. Trên đó quả thật có dính những cái sợi lông động vật màu đen. Do vậy ban nãy tôi mới nói đến vấn đề về bùa ngải. Ông Doanh liền gần giọng nói: dù chúng có là ma quỷ thì tôi cũng nhất định sẽ lôi tất cả bọn chúng ra ngoài ánh sáng. Mười một giờ trưa cùng ngày, ông Điện sau khi xuống máy bay đã lập tức bắt xe trở về nhà. Trên đường về, ông gọi điện ngay cho con gái nhưng máy báo thuê bao. Tiếp đó ông gọi điện cho vợ. Lúc này bà Nhung đang bận công việc ở cửa hàng, nhưng thấy chồng quay về trong chuyến công tác chưa hoàn thành, cộng với việc ông Điện khá gay gắt khi mà gọi điện không được cho con, bà Nhung vội vàng trở về nhà đợi chồng. Chiếc taxi dừng lại ở trước cổng nhà. Ông Điền trả tiền taxi mà không nhận lại tiền thừa. Chạy tục mạng vào trong nhà, ông Điền vừa thở dốc vừa hỏi vợ: bà có gọi được cho nó không? Bà Nhung lắc đầu: tôi gọi không được, mấy con bé báo tôi bao. Ông Điền liền nói tiếp: vậy còn bố mẹ cái tiền thì sao? Bà Nhung liền trả lời: tôi gọi rồi nhưng mà họ không có bắt máy. Càng lúc ông Điền lại càng hốt hoảng. Tại sao con gái của ông đi du lịch mà điện thoại lại không liên lạc được? Rồi cả bố mẹ của Tiên, họ cũng không bắt máy. Tầm 15 phút sau, điện thoại của nhà nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net